Tổng tài yêu hai người, chương 124, di thư và kẻ thù ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày biết từ bao giờ, Mạc Đình Ngôn nhìn con trai bị treo lơ lửng, chịu đau đớn, trong lòng xót xa vạn lần, hắn hứa với Bạch Yên Chi sẽ đưa con trai an toàn trở về, nhưng thật sự hắn hết gượng nổi rồi, cơn sốt làm hoa mắt, ù tai, lời của Lạc Viễn Đông hắn thoáng nghe chữ con nét không. Từ khi sau vụ ông Hải tụt cổ phiếu Lục Thị, giá hỏa cho tôi đấy, lão già. Ông quá đê tiện, đúng thế, Mạc Đình Ngôn sau vụ Lục Hàm Quyết đột quỵ nhập viện, thì điều tra ra sự thật, kẻ giật dây cổ đông phản Lục Thị không ai khác chính là Lạc Viễn Đông. Khi Bạch Yên Chi nói hắn rút ổng thở của em trai, thật sự khiến hắn bất ngờ, và khi điều tra mới biết năm xưa Lạc Viễn Đông đã bắt cóc cặp bé gái song sinh là kết tinh của một đêm say chung Nhã Đan và Lục Hàn Quyết nảy sinh quan hệ nam nữ. Nhưng khi Lục Hàn Quyết tỉnh lại thì người con gái đêm qua lại là Lạc Viên Hiên. Lục Hàn Quyết là mẫu đàn ông dám làm dám chịu trách nhiệm, thế là một lễ cưới đã diễn ra chóng vánh, và cũng là ngày định mệnh tan nát gieo khổ đau căm phẫn cho Lạc Viên Hiên khi chú rể chạy đi cứu tình mối tình đầu, ngang nhiên mang Từ Vương Huynh về nhà chăm sóc. Sau khi Từ Quỷ Môn Hoan trở về, Từ Vương Huynh đã nói rõ cho Lục Hàn Quyết biết đêm say rượu đó người đó đưa ông về là Trung Nhã Đan. Sau cái chết trả Lạc Viên Hiên thì Lục Hàn Quyết đã tìm kiếm Trung Nhã Đan và biết được bà hạ sinh song thai ở bên Nhật. Tuy nhiên lúc người của ông đưa bà xuống máy bay thì ba mẹ con bị bắt cóc. Ha, ha, mày thông minh đó con dễ. Lão già, ông muốn anh em nhà họ Mặc tương tàn vì một nữ nhân. Ông bắt cóc Bạch Yên Chi ném vào cô nhi diện sau đó bao Bạch Thuần Phong mang về nuôi. Bạch Thuần Phong là em dễ họ của ông. Lạc Viễn Đông siết chặt tay kinh ngạc. Tại sao mày biết? Mạc Đình Ngôn cười khinh bỉ, tì mạnh mũi súng vào thái dương Lạc Viễn Đông, trầm giọng. Ông sắp xếp để Lạc Vi rời đi, để tôi cưới Bạch Yên Chi sau đó giá họa chuyện Lục Thừa Cần bị ám sát cho tôi, muốn tôi làm Bạch Yên Chi đau khổ. Lạc Viễn Đông đã lên kế hoạch không một kẻ hở vậy mà đứa con hoan của Mạc Diệu lại biết ư, Lạc Viễn Đông. Ông quá tàn ác, tại sao phải hại một cô gái đáng tuổi con ông hả? Ân oán năm đó. Cha của Yên Chi đâu có cố ý hại em gái ông. Mạc Đình Ngôn đã cố gắng chống lại kế hoạch của ông ta, đã không nói ra vụ tai nạn của em trai mình, âm thầm điều tra tìm mẹ ruột của Bạch Yên Chi. Tuy nhiên hắn không ngờ Bạch Yên Chi đột ngột biến mất cùng tin báo từ cha cô. Lục Hàn Quyết không chạy khỏi đám cưới thì em tao không nghĩ quẫn mày biết không? Mạc Đình Ngôn móc ra trong túi một mảnh giấy được xếp nhỏ nhét vào tay Lạc Viễn Đông. Khi mở ra xem ông nhận ra nét chữ của em gái mình. Nội dung vô cùng sốc. Anh hai, em mắc bệnh nan y, thời gian sống không bao lâu nữa, em rất yêu anh Hàn Quyết. Muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc, nhưng em có thai rồi, và nó là con của Bạch Thuần Phong, hắn già đã cưỡng hy. Ép em, vì quá yêu anh Hàn Quyết nên em đành gài anh ấy. Nhưng đúng là em sai rồi, Từ Vương Huynh xứng đáng mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Anh hai hãy để phong Bạch Thuần Phong, những giọt nước mắt của Lạc Viễn Đông thấm ướt di thư, Mạc Đình Ngôn thả lão ra để lão sám hối những việc mình làm. Ông luôn miệng nói yêu mẹ tôi, thế nhưng ông đang hại chồng con của người ông yêu. Mạc Đình Ngôn ngưng lời nhìn con trai mình trên trần nhà rồi hạ mặt nhìn Lạc Viễn Đông đang run rẩy đau thương, nói tiếp. Ông quá ích kỷ, mượn danh tình yêu làm điều sai trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ông mà bao nhiêu con người phải chịu nghịch cảnh đau khổ. Oan oan tương bao bao giờ mới dứt. Mạc Đình Ngôn bước đến gần chĩa súng vào trán Hàn Đông Chiết, gằn giọng. Thả con tôi xuống. Hàn Đông Chiết quay qua nhìn Lạc Vi rồi xoay lại lụi một dao vào bụng Mạc Đình Ngôn, máu đỏ tuôn dòng. Đình Ngôn, Lạc Vi vùng vẫy khói đám người giữ mình, mất bình tĩnh hét to đau thương. Xông đến đẩy Châu Đông Chiết tay đầy máu ra. Dùng ánh máu đau khổ xen lẫn căm phẫn cắm vào hung thủ hai người mình yêu. Châu Đông Chiết, anh, Lạc Vi, tại em yêu hắn mà không thương anh một xíu nào. Anh bên em 3 năm rồi, đổi lấy sự lạnh nhạt của em. Châu Đông Chiết gào thét bước tới ôm Lạc Vi, nhưng người con gái anh yêu từ chối xô ra, phịch xuống sàn đỡ Mạc Đình Ngôn đang yếu ớt trong vũng máu. Đình Ngôn, em xin lỗi, thả thằng bé ra, Mạc Đình Ngôn dù vết thương khá sâu. Cơn đau truyền đến não nhưng vẫn giữ ngữ khí cao ngút. Lạc Vi yêu Mạc Đình Ngôn là vì sự quyết đoán, không cúi đầu dưới ai. Cô trách tơ duyên quá bé bàng cho mình gặp được chân ái nhưng lại là thế thân của cô bé 7 tuổi kia. Cô cũng đau khổ lắm, cố gắng ngăn cách Mạc Đình Ngôn gặp cô bạn thân Bạch Yên Chi. Nhưng rồi một ngày nọ cha cô lại lừa cô vào một kế hoạch tàn độc của ông. Đến lúc cô trở về thì Mạc Đình Ngôn đã có tình cảm với bạn thân của mình. Cô tìm cách chia cắt họ, cha cô lại dệt kế hoạch mới bắt cô ép Bạch Yên Chi phá thai, nhằm đổ oan cho Mạc Đình Ngôn. Nếu không làm theo thì ông sẽ giết Mạc Đình Ngôn. Sau 3 năm gặp lại cô đã lừa Lục Thừa Cần rằng Mạc Đình Ngôn muốn cô phá thai Bạch Yên Chi và hại nhà họ Lục tán gia bại sản. Vụ tai nạn xe của anh là do Mạc Đình Ngôn sắp đặt, đưa cả hình ảnh xe Bugatti của Mạc Thiếu lướt qua xe Lục Thừa Cần đâm vào cột đèn. Chứng cứ rõ ràng nên Lục Thừa Cần đã tin 100. Lạc Vi đứng dậy tháo dây thả cậu bé xuống, lúc đang ôm bé con trong lòng. Cô ơi, đừng khóc như mẹ cháu. Câu nói của cậu nhóc khiến Lạc Vi càng thêm đau lòng. Hóa ra 3 năm qua Bạch Yên Chi cũng như mình hiện tại sao? Mình lại không thương Đào Đào. Lúc này Lạc Vi nhìn về phía xa là đứa con trai bé bỏng bị cô ghẻ lạnh bao năm qua. Chỉ vì nó không phải là kết tinh của một tình yêu, mà là hậu quả của một đêm say rượu. Là sự căm hận trong cô dành cho Châu Đông Chiết. Cô ngọt ngào bên anh ta là để trả thù. Nhưng rồi chợt nhận ra âm mưu của cha mình sắp đặt. Lạc Vi, anh xin lỗi, bao năm qua em bên anh chỉ để trả thù thôi sao? Châu Đông Chiết dùng ánh mắt đau thương Vương Lệ Nhòa hỏi. Đúng, anh đừng mơ tưởng tôi yêu anh. Anh là đồ tồi, Lạc Vi hét vào mặt anh, đem giận dữ đấm vào người anh. Các người có thôi đi chưa? Mạc Đình Ngôn thấy Đào Đào khóc nhìn cha mẹ nó cãi nhau, liền lên tiếng can ngăn. Đình kêu tinh ý chạy lại dắt Đào Đào rời khỏi, nhưng một tiếng súng nổ vang trong căn phòng 40 m². Bằng, viên đạn cắm vào ngực Lạc Vi khi chắn đạn cho Mạc Đình Ngôn. Lạc Vi, tiếng gào khóc trong bất lực. Mạc Đình Ngôn ôm Lạc Vi trong lòng im lặng, hắn không ngờ cô gái này chấp nhận mất mạng đỡ viên đạn cho mình. Em yêu anh, Mạc Đình Ngôn, em không muốn hại anh đâu, em xin lỗi. Lạc Vi vì cổ Mạc Đình Ngôn xuống nói nhỏ vào tai điều gì đó. Rồi mỉm cười mãn nguyện nhắm mắt, Châu Đông Chiết bế Lạc Vi rời đi. Mạc Đình Ngôn cười mỉa mai bản thân, bởi điều Lạc Vi vừa nói có liên quan đến Bạch Yên Chi, nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, máu nơi bụng hắn không ngừng chảy, còn máu dưới sàn đã đông dần. Nếu hôm nay hắn chết cũng coi như một sự chuộc lỗi cho một cuộc tình oan trái. Sao hả, mày cũng có ngày thảm hại như hôm nay rồi. Bạch Thuần Phong bước đến chìa mũi súng nóng hổi vừa bắn lúc nãy vào tràn Mạc Đình Ngôn. Bạch Thuần Phong, Lục Hàn Quyết ở đâu? Mạc Đình Ngôn gằn giọng, đôi mắt sắc lẻm, nhưng đối phương không hề kiên dè đè mạnh mũi súng vào vết thương ở bụng. Thất Mạc Đình Ngôn nghiến răng đau đớn, lão ta quay mặt sang Lạc Viễn Đông đang sốc não ở cách đó không xa. Hỏi lão ta đi, Bạch Thuần Phong ngươi, Lạc Viễn Đông xông tới túm cổ áo Kẻ Thù Ác nâng lên, gầm giọng. Lão ta không ngờ người em dễ họ tưởng chừng vô hại, lại là kẻ ủ mưu giật dây sau mọi chuyện. Cách chương.